trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, không ủy khuất. Mà bên kia Cát Tinh Huy lại cấp ra một cái phi thường giải thích hợp lý. Giang Đông Mậu chuyên xác thực vận khí rất tốt, năm trước chiêu nhiều như vậy học sinh ưu tú. Ngươi xem Kỷ Tuyết Giao quản lý kinh doanh, nàng bình thường điểm cũng đủ nàng thượng trọng điểm rồi. Kết quả vốn là khảo thi đập phá, theo trọng điểm biến thành khoa chính quy. Sau đó nàng ghi danh thời điểm lại liên tiếp thất thủ hai lần. Cuối cùng chỉ có thể thượng trường Giang Đông Mậu chuyên. Bằng không thì dùng Kỷ Tuyết Giao quản lý kinh doanh bình thường thành tích giống nhau trọng điểm. Đại học tuyệt đối tùy tiện chọn. Giang Ngọc Liên chưa thấy qua Kỷ Tuyết Giao, nhưng là nghe Giang Nguyệt Dung nói qua vài trở lại cũng biết Kỷ Tuyết Giao chẳng những gia thế tốt, hơn nữa năng lực cũng mạnh phi thường. Chỉ là không biết vì cái gì đọc Giang Đông Mậu chuyên như vậy một chỗ bình thường đại học. Không nghĩ tới là như vậy một sự việc. Chỉ là như vậy đến một lần nàng đối với Dịch Nhược Thủy là tốt rồi kì. Cái kia Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh lại là như thế nào thi đậu Giang Đông Mậu chuyên? Giang Nguyệt Dung đối với vấn đề này ngược lại rất rõ ràng. Vắng khoa, nghiêm trọng vắng khoa, Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh vắng khoa thật lợi hại. Bằng không thì ít nhất cũng là khoa chính quy. Chính là bởi vì Kỷ Tuyết Giao có liên tục phát huy thất thường tiền lệ, cho nên tất cả mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy đồng dạng là kỳ thi đại học phát huy thất thường. Ai cũng bất giác đắc Dịch Nhược Thủy thành tích thi tốt nghiệp trung học là của hắn chân thật thành tích, thật sự là như vậy một sự việc. Không chỉ là Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh, Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh cũng là bởi vì trong nhà gặp được sự tình phát huy nghiêm trọng thất thường mới chỉ có thể thượng trường Giang Đông Mậu chuyên. Mọi người chính trò chuyện đắc vui vẻ thời điểm bên kia Tạ Ngọc Hồng cầm một cái chén rượu quay tới. Giang Tổng Công, các ngươi đang nói cái gì sự tình náo nhiệt như vậy? Nói ta sao? Giang Ngọc Liên đáp, tại nói trường học các ngươi tiến bộ rất nhanh. Tạ quản lý kinh doanh, chúng ta uống một chén a. Lần này ta tới Tinh Châu một cái rất trọng yếu nhân tố chính là ngươi thuyết phục ta. Tạ Ngọc Hồng phi thường sảng khoái nói, không có vấn đề, chúng ta trước uống một chén. Giang Tổng, Vân Thành Điện Tín bên kia nghiệp vụ còn có hay không hy vọng? Giang Ngọc Liên không nghĩ tới đến bây giờ Tạ Ngọc Hồng còn không chịu buông tha cho Vân Thành Điện Tín khoản này nghiệp vụ. Lúc ấy nàng là giả mạo Vân Thành Điện Tín danh nghĩa cho Tinh Không Hỗ Liên gọi điện thoại muốn đặt hàng hòm thư hệ thống, nhưng thực tế chỉ là muốn biết rõ ràng Tinh Không Hỗ Liên thực lực mà thôi. Trên thực tế cũng không có như vậy một số nghiệp vụ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng thẳng đến Tạ Ngọc Hồng đến bây giờ còn không chịu buông tha cho Vân Thành Điện Tín nghiệp vụ. Khó trách Giang Nguyệt Dung đối với Tinh Không Hỗ Liên một mực khen không dứt miệng. Chỉ bằng Tạ Ngọc Hồng cái này công tác thái độ tăng thêm bọn hắn kỹ thuật thực lực còn thực không? Có bao nhiêu bọn hắn bắt không được đến đơn đặt hàng? Giang Ngọc Liên nhẹ gật đầu nói ra, ta trở lại Vân Thành về sau giúp ngươi hảo hảo nghe ngóng thoáng một tí. Chỉ là Giang Ngọc Liên cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác mình mở miệng mà nói Vân Thành Điện Tín khoản này nghiệp vụ thật là có hy vọng. Dù sao đến bây giờ mới thôi Vân Thành còn không có một nhà thực chân chính Internet công ty. Chẳng những lạc hậu hơn năm Dương Thành, Đế Đô, mà đồ luận này thành phố lớn cùng với hắn tỉnh lỵ thành thị. Hiện tại ngay Tinh Châu loại này tỉnh ngoài bình thường thành thị đều xa xa đi đến Vân Thành phía trước đi. Kết quả chính là nhân tài không ngừng dẫn ra ngoài, kinh tế không ngừng trượt. Không chỉ có Vân Thành lãnh đạo sốt ruột phát hỏa, thậm chí ngay Tam Giang tỉnh lãnh đạo đều vì chuyện này phát sầu. Nàng tuy nhiên chuẩn bị dẫn đội rời đi Vân Thành, nhưng là bây giờ đang ở Vân Thành còn có tương đương lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể cho thành phố trong tỉnh nâng ý kiến. Hơn nữa hiện tại miễn phí hòm thư như mặt trời ban trưa. đối với tỉnh thành phố lãnh đạo đến xem tuyệt đối là một cái thấy được chiến tích công trình. Tinh không Hỗ Liên lại có 188 hòm thư, cái này thành công điển hình. Khoản này nghiệp vụ rất có hy vọng đàm xuống. Bên cạnh Giang Nguyệt Dung coi như là Vân Thành người. Tuy nhiên không muốn nhìn thấy đồng hành rất nhanh quật khởi. Nhưng là quê quán Vân Thành lại là một ví dụ. Đi, ta quay đầu lại cũng giúp Tạ quản lý kinh doanh ngươi hỏi một câu. Vân Thành cũng nên có chút internet nghiệp vụ mới được. Bất kể như thế nào, hiện tại làm miễn phí hòm thư là nhiệt nóng điểm. Ít nhất có thể đem đội ngũ mang đi ra. Tạ Ngọc Hồng lúc này uống chén đồ uống. Cảm ơn Giang A-di. Cảm ơn Giang Cục. Giang A-di, tại Tinh Châu ta là nửa người chủ nhân. Có cái gì cần chỉ để ý mở miệng chính là. Giang Ngọc Liên lắc đầu nói ra. Tạ quản lý kinh doanh. Không cần tu phiền toái. Lần này đến Tinh Châu đến ta chỉ muốn làm một phen đại sự nghiệp. Trừ lần đó ra tựu chỉ muốn thay Nguyệt Dung tìm con gái tốt tế. Nhưng là đến Tinh Châu về sau ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta tự mình một người đều tiêu xái tự do nhiều năm như vậy. Hiện tại Nguyệt Dung lại là làm một phen sự nghiệp thời khắc mấu chốt. Tại sao phải cưỡng cầu Nguyệt Dung làm tự chính mình đều làm không được sự tình? Nguyệt Dung chính mình muốn làm gì tự làm gì? Nàng cũng không phải nuôi không sống chính mình. Giang Nguyệt Dung không nghĩ tới Giang Ngọc Liên hội nghĩ như vậy. Nhưng là lại cảm thấy Giang Ngọc Liên cách nghĩ cùng chính mình chân thật tưởng tượng không sai. Biệt lắm, chính mình niên kỷ trẻ như vậy hoàn toàn không cần phải nói yêu thương. Hơn nữa Giang Ngọc Liên mình không phải là tiêu sái tự do suốt 20 năm. Vì cái gì lại để cho Giang Nguyệt Dung vừa mới công tác vội vàng tìm lão công? Mẹ, ta vẫn muốn với ngươi cùng một chỗ nhiều tiêu sái vài năm. Bên kia Giang Ngọc Liên tiếp tục nói. Hơn nữa ta liền cho Ngọc Dung như vậy một đứa con gái. Con rể nhất định phải tìm tốt nhất, ưu tú nhất. Không thể tùy tiện tìm chó và mèo. Con rể của ta nhất định rất đúng toàn bộ thế giới ưu tú nhất. Tìm không thấy ưu tú nhất, con rể cứ tiếp tục tiêu sái khoái hoạt. Ngọc Dung ngươi nói mụ mụ nói đúng không dậy nổi. Nói đến đây Giang Ngọc Liên không khỏi hướng Dịch Nhược Thủy cùng Ngụy Song Hoa cái kia một bàn. Nhìn lướt qua, mặc dù ngay cả Giang Nguyệt Dung đều không có chú ý tới chi tiết này. Nhưng là Tạ Ngọc Hồng chẳng những chú ý tới cái này chợt lóe lên chi tiết. Tỉ mỉ nhưng lại chú ý Giang Ngọc Liên toát ra ánh mắt đặc biệt ngưng trọng hơn nữa một tia không. Tuân, nhưng là lại mang theo vài phần thưởng thức, vài phần kính ý. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có một số việc không ổn. Giang Nguyệt Dung cách nghĩ nhưng lại rất đơn thuần. Mẹ ngài nói đều đúng. Ta đều theo như ý của ngươi xử lý. Một người qua rất tốt. Mà Tạ Ngọc Hồng nhưng lại đảo mãn một ly nước trái cây. Giang A-di nói rất đúng. Ta cũng hiểu được nữ nhân thà rằng tiêu sái một ít. Hoặc là tìm tốt nhất, ưu tú nhất nam nhân. Hoặc là cứ tiếp tục tiêu sái tự do xuống dưới. Một người tuyệt đối có thể qua rất khá. Dù sao bất luận cái gì thời điểm nữ nhân đều không thể ủy khuất chính mình. Ngay trong nháy mắt này nàng đặt quyết tâm. Nàng Tạ Ngọc Hồng tuyệt đối không thể ủy khuất chính mình. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không có chú ý tới tiệc tối thượng cái này biến cố. Hắn chỉ cho là hết thảy đều gió êm sóng lặng. Ngược lại Từ Tịnh Nghi rất quan tâm Dịch Nhược Thủy cùng Giang Nguyệt Dung đàm phán kết quả. Đợi dàn xếp tốt Giang Ngọc Liên cùng Giang Nguyệt Dung về sau nàng lại hỏi. Giang phu nhân bên kia nói gì đó? Dịch Nhược Thủy đáp. Đã muốn cùng Giang A-di đàm tốt hết thảy rồi. Về sau Giang Ngọc Liên chính là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan. Đối với Từ Tịnh Nghi mà nói, thủ tịch kỹ thuật quan cái này chức vụ có chút cao lớn thượng. Giống nhau chỉ có nước ngoài công ty lớn mới thiết trí loại này chức vụ. Cho nên hắn suy nghĩ kỹ một hồi mới đem Giang Ngọc Liên cùng cái này chức vụ đối ứng bắt đầu đứng dậy. Thủ tịch kỹ thuật quan, CTO, Giang phu nhân nguyện ý theo Vân Thành đi ra. Cái kia tốt xấu là Tam Giang tỉnh tỉnh lỵ. Hơn nữa nàng hiện tại đã là phó tổng công trình sư. Dịch Nhược Thủy hồi đáp. Không được không được. Giang Ngọc Liên muốn có tiến thêm một bước phát triển nhất định phải đi ra. Dù cho muốn tiếp tục tại thể chế trong phát triển cũng phải trước đi ra mới được. Bằng không thì chỉ có thể ở bên trong lãng phí thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.